Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, hết thảy đều kết thúc. Trương Dương nhàn nhạt nhìn hai người bọn hắn một chút, tiện tay liền kết quả tính mạng của bọn hắn. Ta đầu hàng, cầu ngươi đừng giết ta. Tọa Lang cực kỳ thức thời ném hạ thủ đầu vũ khí. Cao giơ hai tay, một mặt hoảng sợ, trước mặt Trương Dương hiện tại với hắn mà nói tựa như là quỷ thần. Phàm nhân là không thể nào giết chết quỷ thần, hắn dứt khoát cũng liền từ bỏ chống cự. Không giết ngươi, kia bị các ngươi liệp sát giả tổ chức giết chết hơn 1000 người nên nói như thế nào? Trương Dương dạo chơi đi lên trước, thần sắc âm lãnh, đem súng chụp tại Tọa Lang trên đầu. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn bao nhiêu ta có thể đem tiền của ta tất cả đều cho ngươi. Thừa dịp Trương Dương không chú ý, Tọa Lang cấp tốc vừa nhấc chân, lập tức một viên cỡ nhỏ phi đao theo trong giày bắn ra tới. Nhưng Trương Dương đã sớm tiếp nhận khinh địch giáo huấn, đang ngồi sói hành động một nháy mắt Trương Dương ngay lập tức làm ra phản ứng. Cấp tốc thoáng hiện một bên tránh thoát này mai phi đao. Tọa Lang thừa cơ muốn chạy, không ngờ Trương Dương nhanh chóng giơ súng nhắm ngay bắp chân của hắn. Một súng đem hắn đánh ngã xuống đất. Vốn dĩ ta còn nghĩ lấy là có nên hay không làm cảnh sát đến xử lý ngươi. Bất quá như ngươi loại này sắp chết đến nơi còn không thành thật người, ta nhìn vẫn là hiện tại liền đem ngươi kết quả cho thỏa đáng. Chờ một chút, cầu ngươi đừng, lần này, Trương Dương không tiếp tục cấp Tọa Lang cơ hội, không chút do dự kết liễu hắn, liệp sát giả tổ chức bị tiêu diệt. Trương Dương trong lòng một khối đá lớn rốt cục có thể buông xuống. Trương Dương yên lặng nhìn thoáng qua khắp nơi trên đất bừa bộn. Ánh mắt phát lạnh, hít sâu một hơi, quay người rời đi căn cứ. Sau một tiếng, Nam Cương cảnh sát thu được nặc danh báo cảnh sát. Đối phương công bố tại biên cảnh một chỗ trong rừng rậm phát hiện một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Cảnh sát nhận được tin tức sau lập tức phái người tiến đến điều tra. Cuối cùng quả nhiên phát hiện một cái căn cứ, nhưng người ở bên trong lại không ai sống sót. Mà sau lại qua một ngày, Trương Dương liền trằn trọc theo Nam Cương về tới thành phố Đông Hải trong nhà. Trương Dương nguyên bản lý tưởng sinh hoạt liền là mỗi ngày bình bình đạm đạm, không nổi sóng, nhưng gần nhất còn xảy ra nhiều chuyện như vậy giống chuyện gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Như thường lệ vì Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch chuẩn bị cơm tối. Cơm tối chuẩn bị kỹ càng không bao lâu, Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch liền đồng thời trở về, nhìn trên thân hai người bao lớn bao nhỏ. Xem ra là sau khi tan tầm hẹn nhau cùng đi mua đồ. A, Dương ca ngươi sớm như vậy liền trở lại, đi công tác có mệt hay không a? Vừa về tới nhà, Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương cùng trên bàn phong phú đồ ăn, tâm tình lập tức một trận tốt đẹp. Trương Dương nhàn nhạt lắc đầu, sau đó cười nói, hai người các ngươi công tác một ngày cũng nên mệt không? Nhanh tới dùng cơm đi. Vương Dĩnh nhìn Trương Dương một chút, cười nhạt một tiếng, biểu hiện không tệ, dứt lời. Vương Dĩnh theo trong tay trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Trương Dương, đây là đối ngươi cho chúng ta chuẩn bị bữa tối ban thưởng. Ồ, Trương Dương hai mắt một lóe ánh sáng, lập tức nhận lấy Vương Tỷ đưa cho hắn lễ vật, mở ra hộp xem xét, lại phát hiện là một đầu mới tinh đồ lót. Vương Tỷ, ngươi đây là ý gì? Trương Dương cầm trong tay đồ lót, một mặt mộng bức. Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, cười nói, ta nhìn ngươi tắm giặt quần áo đến mấy lần, quần lót của ngươi mãi mãi cũng là đầu kia SpongeBob, đều tắm bạc màu, ai, ta nhìn ngươi nghèo đến nỗi ngay cả mua đồ lót tiền cũng không có. Liền cùng Tiểu Tịch vừa thương lượng, mua cho ngươi cái quần lót. Đúng vậy a, đây chính là ta cùng Vương Tỷ bỏ ra hơn 200 khối mua cho ngươi cao cấp đồ lót đâu. Tiểu Tịch cũng ở một bên cười nói, ta, nữ nhân đưa nam nhân lễ vật luôn luôn đều là đai lưng ví tiền đồng hồ chiếm đa số. Nhưng Trương Dương vẫn là lần đầu nghe nói có đưa đồ lót. Nhìn hai nữ nhân một mặt cười xấu xa, Trương Dương lập tức cảm thấy một trận xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, đem đồ lót thu vào. May mắn ta còn có một đầu quần đỏ không có bị các nàng phát hiện. Nếu không hai người bọn họ không biết sẽ làm sao chê cười ta. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó vội vàng hét lớn hai người ngồi xuống ăn cơm. Xem tivi, nói sang chuyện khác, chỉ chốc lát, trên tivi xuất hiện một đầu tin tức hấp dẫn Vương Dĩnh cùng Hà Tịch Lực chú ý. Hôm qua, Nam Cương cảnh sát thu được nặc danh báo cảnh sát. Sau đó tại biên cảnh một chỗ trong rừng rậm phát hiện một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự. Nhưng trong căn cứ nhân viên lại toàn bộ tử vong, không ai sống sót. Cảnh sát căn cứ trong căn cứ văn kiện phát hiện cái trụ sở này là một cái tên là Liệp Sát Giả tổ chức tập đoàn sát thủ căn cứ. Vì ra giá cố chủ tiêu diệt bọn họ muốn giết chết mục tiêu. Cảnh sát suy đoán đi qua trong nước, rất nhiều lên án giết người đều là Liệp Sát Giả tổ chức gây nên. Hà Tịch nhìn tin tức, nhướng mày, hỏi, Dương ca, ngươi nói sẽ là ai đem những người xấu này hết thảy đều giết chết? Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, ai biết, có lẽ là đen ăn đen, cũng có lẽ là bọn họ đắc tội cái gì không nên đắc tội người. Cùng lúc đó, Vương Dĩnh lại là vẫn luôn đang chú ý bên người Trương Dương. Thường ngày Trương Dương thế nhưng là dị thường sinh động, thường xuyên cùng hai người bọn họ mở một chút trò đùa. Đùa hai nàng vui vẻ, nhưng đêm nay Trương Dương cùng thường ngày so sánh lại là lạ thường yên tĩnh. Ngoài ra, vừa mới phát ra cái khác tin tức thời điểm Trương Dương sẽ còn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn. Cũng sẽ cùng bọn hắn hai hoặc nhiều hoặc ít giao lưu một chút giải thích của mình. Nhìn một chút đến cái tin tức này, Trương Dương lập tức liền cúi đầu xuống. Chuyên tâm ăn cơm, đối mặt Tiểu Tịch vấn đề thái độ cũng là lãnh đạm rất nhiều. Vương Dĩnh thân là một nhà phân tích tâm lý, đối với mấy cái này chi tiết nhỏ quan sát phi thường tỉ mỉ. Vương Dĩnh vừa muốn mở miệng hướng về phía Trương Dương hỏi chút vấn đề, nhưng chần chờ một lát sau, vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Hy vọng chỉ là ta cá nhân suy tưởng đi. Vương Dĩnh cúi đầu xuống, âm thầm suy nghĩ. Sau bữa ăn, mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Thu thập sơ một chút liền trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương lại lần nữa trở về đến công ty đi làm. Hiện tại Nhất Lộ Tẩu Hào Quan Linh Cữu và Mai Táng công ty tình thế một mảnh tốt đẹp. Có Trương Dương danh khí ở đây, đơn đặt hàng số lượng vượt xa quá đi. Một tầng lò đốt xác dĩ vãng một tháng không nhất định mở ra mấy lần. Mà hiện nay, lò đốt xác cơ hồ mỗi ngày đều muốn mở ra. Toàn bộ công ty nhiệt độ phảng phất vì thế đều tăng lên rất nhiều. Hiện tại đã không phải là Trương Dương nên từ nơi nào tìm kiếm khách hàng vấn đề, mà là Trương Dương có muốn hay không tiếp đơn vấn đề. Mỗi thành công hoàn thành một đơn đều có thể vì Trương Dương mang nhiều đến 2.000 nguyên thu nhập, cùng chí ít 5.000 không may điểm. Một đoạn thời gian trước trải qua nhiều như vậy mưa gió, Trương Dương cũng ít nhiều cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong thời gian ngắn Trương Dương cũng không nghĩ lại đi làm những gì xuất đầu lộ diện đại sự. Mặc dù có thể mang đến cho hắn rất nhiều không may điểm cùng tín đồ, nhưng quá lao tâm phí thần, liền trước mắt mà nói, thanh thản ổn định đi làm, điều chỉnh trạng thái mới là Trương Dương muốn làm nhất chuyện. Đến xuống buổi trưa tan tầm, một ngày làm việc kết thúc. Trương Dương hẹn nhau cùng bàn ca một đám đồng sự đi uống cái rượu trò chuyện cái ngày buông lỏng một chút, nhưng vừa mới xuống lầu, liền nhìn thấy Lâu Kế tiếp quần áo hoa lệ trung niên nữ nhân đang cùng Trương Thúc cãi nhau. nữ nhân kia phía sau còn đi theo 4 cái cao lớn bảo vệ. Thật xin lỗi nữ sĩ, nơi này là công ty của chúng ta, ngài không có thể tùy ý đến bên trong đi. Trương Thúc thái độ rất là kiên quyết, người cái thối bảo vệ cũng dám làm con đường của ta. Mau cút đi, ta muốn gặp Vương Phú Quý. Nhìn nữ nhân này cùng Vương Tổng vẫn là nhận biết, thân vì cái công ty này nhân viên, Trương Dương cũng không thể đối những người khác đến nháo sự ngồi nhìn mặc kệ. Thoáng suy tư một lát, Trương Dương đi lên trước, lộ ra nghề nghiệp tươi cười. Vị nữ sĩ này, công ty của chúng ta đã tan tầm. Nếu như ngươi có cái gì sinh ý muốn cùng Vương Tổng nói kia mời làm phiền ngươi sáng sớm ngày mai tới đi, ngươi chú ai đây? Ai muốn cùng các ngươi cái này quản linh cữu và mai táng công ty nói chuyện làm ăn? Mau gọi Vương Phú Quý cút ra đây cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục